Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 210: Lẹn vào phân đường vô ảnh môn. Thừa dịp hắn suy yếu, lấy luôn mệnh hắn, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng mọi người không ai hiểu được, tại sao đám người sau lưng Đường Phong lại mặc danh kỳ diệu ngã xuống đất chết. Chẳng nhẽ Đường Phong phóng rắm cũng có thể giết người. Kia chỉ có Ngưu mới làm được thôi. Sau khi thương nghị, 600 người rất nhanh liền chia làm 3 đường. 10 người đi tìm mấy vị phó đường chủ. 10 người trở về phân đường, báo tin, yêu cầu tăng nhân số cùng cao thủ. Những người còn lại đuổi theo hướng Đường Phong đã chạy trốn. Sau khi thoát khỏi truy đuổi của những người kia, Đường Phong xem xét một chút ký ức của mấy âm hồn trước, sau đó chuyển hướng chạy về phía trước. Phía trước không đến 5 dặm là một thôn nhỏ gồm mấy chục hộ dân. Đường Phong cần đến đó tìm mua một chút đồ dùng. Lần này đi quá mau, mì ảnh không gian chưa chuẩn bị. Hơn nữa mình hiện tại một thân toàn là máu, bộ dạng rất đáng sợ. Chỉ cần bị người phát hiện liền biết mình là Đường Phong. Cự kiếm môn cùng khu quản hạt Thiên Tú cũng không mấy khác nhau, đều có thành trì, có phú hào địa chủ cùng thôn xóm. Chẳng qua mấy người ở đây đều là người thường, không có tu luyện qua. Bọn họ chỉ là mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, dựa vào trồng trọt hoặc làm chút việc cực khổ mà nuôi sống bản thân gia đình. Đối với bọn họ, tuy giang hồ ở bên cạnh nhưng chỉ là truyền thuyết xa xôi. Nếu gặp người tu luyện thành, bọn họ sẽ ngưỡng mộ, sẽ sùng bái. Thì ra quản hạt địa phương này chưa bao giờ đi phiền nhiễu rối loạn người dân nơi đây. Nhưng từ khi người của ba tông đến, vì chiếm được địa bàn, chia cắt lợi tức, thì rất nhiều dân thường bị quấy nhiễu. Người của ba tông mới đến chủ yếu là ăn cơm, nhưng nhiều đệ tử ba tông tâm địa bất lương, chiếm đoạt của cải thức ăn, khiến không ít người buông lời oán thán. Đường Phong đến thôn xóm kia, liền bị mấy đệ tử Lưu Vân Tông hỏi thăm, gia cầm trong thôn hầu như đã bị cướp sạch. Hiện tại đã vào khuya, người trong thôn cũng sớm đi ngủ, bên ngoài có xảy ra chém giết đổ máu cũng không liên quan đến bọn họ. Đợi ngày mai trời sáng, bọn họ vẫn tiếp tục cuộc sống giản đơn như vậy. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong tìm được một căn nhà lớn nhất trong thôn, liền đi đến đó. Nói là lớn nhất, nhưng nhà này cũng chỉ có tả hữu ba gian, tường cao vây quanh bên ngoài mà thôi. Cửa chính tuy rằng đóng chặt, nhưng đối với Đường Phong vốn không chút tác dụng. Chân đạp nhẹ xuống đất một cái, cả người bay lên đáp xuống trong viện. Cẩn thận nghe ngóng động tĩnh một chút, từ tiếng hít thở cùng tiếng ngáy, có thể đoán ra nhà này có 6 người, đại khái là 3 thế hệ trong cùng một nhà, mỗi phòng đều có 2 người. Rón ra rón rén, đi đến trước một cửa phòng, rút ra toái tinh, nhẹ nhàng mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đi vào, chạm đến bên mép giường. Trong phòng là đôi vợ chồng khoảng trên dưới 30, tiếng ngáy của người chồng nghe như tiếng sấm, thê tử gối đầu trên vai trượng phu, không hề bị tiếng ngáy kia ảnh hưởng. Đường Phong vươn tay đến, điểm thủy huyệt trên cổ hai người, khiến bọn họ ngủ càng sâu hơn. Nếu người ta chỉ nghỉ ngơi phục hồi, Đường Phong tất nhiên không thể kinh động bọn họ. Tuy bị phát hiện cũng không khiến Đường Phong lo lắng, cùng lắm là chạy trốn, bọn họ cũng không thể nào bắt được. Nhưng truy binh của ba tông ở đằng sau rất có khả năng liên lụy người vô tội. Có đôi khi bí mật so với không bí mật vẫn tốt hơn nhiều. Đi vào hai phòng khác, Đường Phong theo cách cũ điểm thủy huyệt của hai lão nhân cùng hai người con trai. Cách này là tốt nhất, so với khói mê vẫn tốt hơn nhiều. Tuy rằng trên tay Đường Phong cũng có khói mê, nhưng dùng khói mê đối với thân thể bọn họ thì thật là không tốt. Làm xong, Đường Phong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lại cười nhạo mình. Hắn tới bây giờ cũng không nghĩ đến, bản thân cũng có ngày làm một tên trộm, hơn nữa lại đi trộm một hộ dân bình thường. Hiện tại tất cả mọi người đều đã ngủ say, ít nhất phải đến hừng đông mới tỉnh lại. Cho dù bây giờ làm cái gì cũng không lo bị bọn họ phát hiện. Đường Phong đầu tiên là trở lại một gian, từ trong phòng tìm một bộ y phục của nam nhân. Dù ở đây chỉ có y phục thô sơ, nhưng vẫn tốt hơn so với Đường Phong một thân toàn máu. Một bên tìm, một bên nghĩ thầm. Thiếu gia ta chắc phải mua thêm nhiều quần áo để trong mì ảnh không gian, để dùng. bằng không mỗi lần giết người xong, một thân máu tươi cũng không có gì để mặc. Sau đó lại đến phòng bếp đun một nồi nước ấm để tắm rửa một chút, thay y phục bị dính máu ra, sau đó lại mặc y phục thô sơ vừa lấy được. Đường Phong cảm thấy cách ăn mặc của mình thật sự rất giống một nông phu, chỉ tiếc da thịt trắng bóc này không giống như người làm việc nặng. Ở trong phòng bếp tìm chút gì lót dạ cho xong, Đường Phong liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai canh giờ nhanh chóng trôi qua, thân thể đã khôi phục lại như trước. Rút ra một tờ ngân phiếu 120 để lại phòng bếp, Đường Phong sửa sang lại quần áo rồi chạy ra ngoài. Sau khi trời sáng, nếu bọn họ phát hiện trong nhà có tờ ngân phiếu 120, chắc cũng không để ý đến chút y phục bị mất đi đâu. 120 đối với họ mà nói là số tiền mà phải vất vả mấy năm mới kiếm được. Giàu nghèo thì ở nơi nào không giống nhau. 120 với kẻ có tiền mà nói có thể không đủ cho bọn họ uống chén nước, nhưng đối với dân thường cũng đủ để cho bọn họ phải cảm tạ ơn đức trời ban, thắp hương bái Phật. Còn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, đêm đã đi qua, tinh thần vì vậy cũng thả lỏng hơn một chút. Đường Phong đi từ đằng sau ra, tự nhiên là có việc cần làm. Trong các phân đường chủ của ba tông, Khúc Thập Bát đã chết, nhưng vẫn còn Sở Phiêu Vân cùng Tiêu Hàm Trí. Ba ngày, bọn họ trúng độc, cho dù là cao thủ thiên giai, có thể bức độc tố ra ngoài, nhưng bọn họ hẳn còn suy yếu. Hướng chi người của ba tông đều đã ra ngoài, người ở trong phân đường tuy không trúng độc, nhưng thực lực không cao. Đường Phong cần thừa dịp đó, diệt sạch phân đường, giết gà, dọa khỉ. Nếu không dọa một chút, sao có thể uy hiếp được địch nhân? Nếu đã muốn vậy, trong phạm vi ngàn dặm đều là họ Đường, ai còn dám nhúng tay can thiệp, ai còn muốn chết. Nơi này gần phân đường Vô Ảnh Môn nhất, đại khái không đến 20 dặm. Hiện tại Đường Phong đang muốn tìm Tiêu Hàm Trí, Hạo Hạo tâm sự. Triển khai thần pháp, bằng tốc độ nhanh nhất đi về phía phân đường Vô Ảnh Môn. Dọc đường đi thật sự rất yên tĩnh, cũng không gặp phải kẻ nào, cũng không biết truy binh đi hướng nào. Nhưng đối với Đường Phong, đây cũng là chuyện tốt. Hắn bây giờ cũng không còn hứng thú mà vờn chim bắt cá. Phân đường Vô Ảnh Môn cư ngụ chỉ là một thôn xóm. Vì thôn xóm này gần thành trì, nên Vô Ảnh Môn đuổi hết dân cư ở đây đi, rồi chuyển tới, sửa chữa một chút, coi như thành phân đường tạm thời. Tuy phân đường không có bộ dáng gì, nhìn qua cũng không khác mấy thôn kia, nhưng thời gian dù sao cũng còn sớm. Tiêu Hàm Trí cũng phải chuẩn bị giải quyết thiên tú. Nếu có thể đoạt được tông môn cử kiếm môn, thì phân đường còn không phải là có sẵn hay sao? Căn bản không cần phải trách móc gì, đây cũng là có chút công lao. Cho dù lúc đó không đoạt được, thì trong này dựng lại phân đường cũng được. Mặt khác, ba tông môn cũng đã bàn tính trước, mấy phân đường hiện tại cũng không khác nhau lắm. Chương 211 Tiêu Hàm Trí. Từ xa nhìn đến, phân đường Vô Ảnh Môn hoàn toàn yên lặng, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Mấy phân đường của tông môn này, dù là buổi tối cũng vẫn có người canh gác. Vô Ảnh Môn quả thật cũng có, nhưng đệ tử phụ trách viện này cảnh giới không cao. Hiện tại trời tối thì ai cũng mệt mỏi, tất cả đều đã ngủ rồi. Đường Phong cẩn thận từ cổng thôn tiến vào, căn bản cũng không cần điều tra. Trực tiếp từ nơi phát ra tiếng ngáy, bước qua hai đệ tử đang ngồi trước mặt. Hai người này gục xuống bàn ngủ vùi, bên cạnh còn có một vò rượu cùng với đĩa đậu phụng. Đoán chừng hai người nọ giữ khổ mua vui, tiêu bớt thời gian rảnh rỗi. Cho tới giờ, bọn họ cũng không có phản ứng, vẫn nằm gục trên bàn ngủ như chết. Đường Phong vốn định tha cho bọn họ, nhưng rồi lại rút ra nhuyễn kiếm, cho bọn họ hai nhát đao lạnh thấu tâm. Những người này hiện tại nếu không giết, ngày sau cũng thành địch nhân. Mình với ba tông môn có thù oán, căn bản không thể nào cởi bỏ, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất giải quyết, không phải người chết thì chính ta chết. Sau khi giết xong, Đường Phong ngồi xuống thấp giọng nói với Khiếu Thiên Lang. Tiểu Thiên à, làm sao tìm được cao thủ địa giai, dẫn ta đi đi. Khiếu Thiên Lang nhẹ nhàng bước đi, cái mũi hít hít, vận hết khả năng của khứu giác để tìm kiếm. Rất nhanh một lúc sau, cả người lẫn thú liền dừng trước cửa một gian phòng. Ở đây tuy cũng có cao thủ địa giai, nhưng tất cả đều bị trúng độc. Bọn họ vẫn còn vận công bức độc tố ra ngoài. Đối với bên ngoài cũng không mấy cảnh giác. Hưởng chi ngoài cửa đã khóa, một chút động tình nhỏ cũng đủ làm họ phát hiện ra. Nhưng Đường Phong không phá cửa vào. Hắn đến bên cửa sổ, nhành tay đâm thủng ô cửa giấy, từ trong mị ảnh không gian lấy ra một cây ống, kéo ra đầu ống, đặt trên bệ cửa bắt đầu thổi khí. Suy quản là loại ống chuyên dụng để thổi khói mê hoặc khói độc. Trong tay Đường Phong cũng có một ít, mấy cái này dùng để trộm đồ, hái hoa tuyệt đối là nhất phẩm, hoặc nếu rơi vào trong tay người có tâm bất lương, tác dụng còn tốt hơn nhiều. Đường Phong thổi vào chính là khói độc. Qua một lát sau, từ bên trong truyền đến tiếng người ngã xuống, một cao thủ địa giai đang ngồi bất động, không chút động tĩnh liền ngã xuống. Theo chỉ dẫn của Khiếu Thiên Lang, Đường Phong dùng cách này xử lý gọn 5 gã địa giai. 3 ngày cũng chỉ có mười mấy địa giai trúng độc chạy trốn, vậy con số này cũng không nhiều lắm. Đi tìm Tiêu Hàm Trí. Đường Phong nói với Khiếu Thiên Lang, nơi ở của Tiêu Hàm Trí tuy vẫn là gian phòng thô sơ, nhưng vẫn là một nơi khá trang hoàng. Gian phòng này là nơi rộng nhất, trên cửa còn có treo 2 đèn lồng. Hai bên cửa cũng có 2 người phụ trách canh gác, nhưng tất cả đều dựa vào cột mà ngủ gật. Tiêu Hàm Trí tốt xấu gì cũng là một thiên giai. Đường Phong dùng cách để giết chết cao thủ địa giai, đối với hắn dĩ nhiên không có tác dụng. Cao thủ thiên giai, năng lực nếu so với địa giai không chỉ mạnh hơn 10 phần. Hơn nữa, Đường Phong cũng không định dùng khói độc để giết hắn. Đi đến 2 tên trước cửa đang ngủ gật, vẫn như trước, tặng bọn họ 2 nhát kiếm. Nhuyễn kiếm đâm vào máu thịt, vang lên một tiếng động nhỏ, làm kinh động đến Tiêu Hàm Trí đang bế quan bên trong. Hắn mở mắt, trầm giọng quát. Ai đó? Ngay sau đó, cửa phòng bị Đường Phong một cước đá văng. Hắn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Tiêu Hàm Trí, bên khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Đây là thời điểm tốt nhất trong ngày. Tiêu Hàm Trí, mặc dù là cao thủ thiên giai, cũng không thể nào thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Không khỏi nheo hai mắt, vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát. Người rốt cuộc là ai? Lén lút giấu đầu lòi đuôi, mau xưng tên ra. Đường Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi vào, lấy một cây ghế trong phòng ngồi xuống, nhìn về Tiêu Hàm Trí, nói. Tiêu đường chủ, thật sự là quý nhân hay quên, mới xa nhau không đến một ngày, đã không nhận ra ta ư. Nghe được thanh âm, Tiêu Hàm Trí biến sắc. Đường Phong? Đúng là bổn thiếu gia ta. Ngươi thật to gan. Tiêu Hàm Trí trong nháy mắt, hiện lên nét phẫn nộ, thần sắc lại có chút mừng rỡ. Tự nhiên, dám một thân một mình xông vào Vô Ảnh Môn. Người muốn chết sao? Nhớ tới Đường Phong hôm qua khiến hắn kinh hách, Tiêu Hàm Trí đương nhiên vô cùng phẫn nộ, vừa thẹn lại bực. Đường đường là thiên giai vô thượng âm công, lại bị một thiếu niên huyền giai khiến cho sợ tới mức tè ra quần, cái này đủ để hắn mất mặt. Tiêu Hàm Trí đang lo tìm không thấy Đường Phong để báo đại cừu, không ngờ hắn cư nhiên một thân một mình chạy tới trước mặt. Đây không phải là dê vào hàng sói thì là gì? Cái gì gọi là địa ngục không cửa, người lại xông tới? Chính là đây. Tiêu Hàm Trí tự nhận là một thiên giai, cũng không muốn cùng một thiếu niên huyền giai so chiêu. Dồn đan điền, hô một tiếng. Người đâu? Đường Phong cười tủm tỉm nhìn hắn. Trong phòng, hai ánh nến đỏ lay động không thôi, giống như hai luồng ma chơi. Người đâu? Tiêu Hàm Trí lại hô một tiếng. Cẩn thận lắng nghe, toàn bộ nội đường không hề có động tĩnh, thậm chí thủ hạ của mình đến hơi thở còn không phát hiện. Ai ố hù. Đường Phong ngồi trên ghế kỳ quái nở nụ cười. Kêu đi, dùng sức kêu đi. Người kêu cả ngày cũng không ai đến cứu người. Nơi này chỉ có 2 người chúng ta mà thôi. Tiêu Hàm Trí sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Người đã dứt hết bọn họ ư? Đường Phong lạnh lùng, thản nhiên nói. Ai phạm ta thì sẽ chết, Phạm Thiên Tú cũng sẽ chết. Được, được. Tiêu Hàm Trí trên người cương khí mạnh liệt, lộ ra sát khí. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nghe mới sinh không sợ cọp, một huyền giai, cự nhiên cũng dám làm loạn phân đường, giết đệ tử Vô Ảnh Môn của ta. Bây giờ còn dám đứng trước mặt bản đường chủ gọi như vậy. Xem ra, cha mẹ ngươi không dạy ngươi thực lực phân chia trên thế giới này rồi. Tiêu Hàm Trí không rõ Đường Phong làm sao giết được đệ tử ở phân đường, nhưng dựa vào thủ đoạn hạ độc và độc dược kịch liệt của hắn, có thể đoán hắn đã dùng cách này. Chân chính luận về thực lực, huyền gia như hắn làm sao có thể không chút tiếng động mà giết cao thủ địa giai của phân đường, không nói tới chính mình còn là một thiên giai. Nghe được lời nói của Tiêu Hàm Trí, Đường Phong nhướng mày. Đường Phong ta không có cha mẹ. Tiêu Hàm Trí cười ha ha. Thì ra là tạp chủng. Như vậy thì để bạn đường chủ trước giam giữ ngươi, sau giao cho môn chủ xử lý, lấy cái chết của ngươi cũng tế cho các đệ tử của môn hạ. Nghe xong những lời này, Đường Phong đột nhiên vỗ trán, trên trán gần xanh nổi lên, cả người toát ra một tiếng nhanh chóng lướt đến trước mặt Tiêu Hàm Trí. Trên tay vốn trống không, nay đột nhiên xuất hiện thiên bình toái tinh. Toái tinh nổ bắn ra nhiều tinh cương. Đường Phong nắm lấy toái tinh, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, chỉ thẳng đến cổ của Tiêu Hàm Trí. Tiêu Hàm Trí cười lạnh một tiếng, một tay chưởng đến trước ngực Đường Phong. Rầm một tiếng, cả người Đường Phong bị đánh bay ra. Nhưng toái tinh vẫn còn trên cổ Tiêu Hàm Trí, cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân. Tiêu Hàm Trí kinh ngạc sờ cổ, trên tay vậy còn một chút máu. Chương 212. Đường Phong đến đây. Tuy rằng mình mới trúng độc không lâu, cũng đang lúc suy yếu, nhưng dù sao cũng là một thiên giai, một thần cương khí, dù là bậc địa giai đánh toàn lực cũng không thể nào đánh tan. Nhưng tên thiếu niên huyền giai này cư nhiên chỉ một chiêu đã phá được, như vậy cần đến lực đạo cùng tốc độ, lại cần cương khí bùng nổ thế nào. Xem ra vũ khí trên tay hắn cũng không tầm thường, nếu không cũng không thể nào làm được. May mắn mình đã đánh bay hắn bay ra ngoài, nếu không thêm một chút nữa, cổ mình chẳng phải là đã lìa thân rồi sao? Nghĩ như vậy, Tiêu Hàm Trí lạnh cả người. Thế nhưng Đường Phong đã trúng một chưởng của mình rồi. Một thiếu niên huyền giai, dù thế nào cũng không thể nào đứng lên được. Nghĩ như vậy, Tiêu Hàm Trí đi đến phía trước xem xét trụy thủ của Đường Phong. Cũng không ngờ một bóng trắng nhỏ thoáng hiện trước mặt, ngăn hắn bước tiếp. Cúi đầu nhìn thì là con chó nhỏ Đường Phong hay mang theo bên mình. Tiêu Hàm Trí nhướng mày, chân đá khiếu thiên lang, ngoài miệng mắng. Súc sinh, cút ngay, coi chừng lão tử đem ngươi hầm ăn bây giờ. Khiếu thiên lang không chút sức mẻ, chậm rãi giơ một chân của mình lên, nhằm ngay xương đùi của Tiêu Hàm Trí mà vồ xuống. Và chạm lần này liền bị một tiếng răng rắc giòn vang truyền đến. Khiếu thiên lang vẫn duy trì tư thế kia, nhưng Tiêu Hàm Trí chỉ cảm thấy xương đùi mình một trận đau đớn truyền đến. Một chân bị đau, cả người không đứng vững. Bột một tiếng ngã xuống, âm thanh thảm thiết từ trong miệng hắn thốt ra. Ôm lấy đùi mình lăn lăn vài cái, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của khiếu thiên lang. Sau lấy tốc độ nhanh chóng, đứng lên. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm con chó trắng trước mặt. Tiêu Hàm Trí run run, nhanh chóng nhớ lại. Hôm qua lúc chạy trốn, hắn cùng Sở Phiêu Vân chạy rất nhanh, không thấy được lúc khiếu thiên lang cùng Khúc Thập Bát so chiêu, nên cũng không nghĩ đến con chó nhỏ này lại lợi hại như vậy, vốn không phải là loại mình không đối phó được. Xương đùi bị chặt đứt, nơi va chạm thịt mở ra, không thể nào kéo dài hơn được. Tiêu Hàm Trí run sợ, hai hàm răng va vào nhau, nhìn chằm chằm khiếu thiên lang. Khiếu thiên lang khóe miệng nhếch lên, giống như trào phúng Tiêu Hàm Trí không biết lượng sức. Một chuỗi tiếng động vang lên, Tiêu Hàm Trí ngẩng đầu, vừa thấy sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Đường Phong vốn trọng thương không dậy được, lại chậm rãi đứng lên, vẻ mặt vân đạm phong khinh, phủi bụi trên người, giống như chút đau đớn cũng không có. Sao có thể như vậy được? Một trưởng kia của mình là thực lực của cao thủ thiên giai, một huyền giai sao có thể chống cự được? Nhưng Đường Phong lại không thương tổn đến một cọng tóc. Trong đêm đen, Đường Phong hai mắt đỏ như máu, khiến cho người sợ hãi. Tiêu Đường chủ à! Đường Phong tiến lên phía trước, ngữ khí bình thản. Đường Phong ta tuy chưa từng có cha mẹ, cũng không được bọn họ nuôi dưỡng, nhưng ta cũng không phải là tạp chủng. Câu cuối cùng là Đường Phong đè thấp âm thanh gằn giọng nói. Vừa nói xong, cả người vọt đến trước mặt Tiêu Hàm Trí. Bình hồ kiếm pháp triển khai, phối hợp với bộ liên hoa, toái tinh bố thành một quần sáng, hướng Tiêu Hàm Trí bao lấy. Tiêu Hàm Trí cố nén đau nhức nơi chân, vững vàng đứng một chỗ, song chưởng triển khai, đỡ lấy công kích của Đường Phong. Tuy rằng là phòng ngự, nhưng Tiêu Hàm Trí vẫn là thiên giai. Cho dù Đường Phong có công kích như thế nào, cũng không thể nào đột phá được. Mỗi lần va chạm, cường khí hai người đều nhanh chóng tiêu hao. Cường khí mạnh liệt phát ra, chiếu sáng cả gian phòng. Kiếm chiêu cùng trường pháp vô cùng hoa lệ, giống như rơi vào mộng ảo vô cùng xinh đẹp, rồi lại mang hơi thở của chết chóc. Tiêu Hàm Trí là một thiên giai, dù vẫn còn suy yếu do trúng độc,

bọn họ cũng không dám tìm Đường Phong gây phiền toái, chỉ là muốn nhìn mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì, nên vẫn bảo trì khoảng cách vài dặm với Đường Phong. Cũng giống như dự đoán của bọn hắn, Đường Phong quả thật đi đến phần đường Cúc Hoa Đường, càng lúc càng gần tới phần đường, mục đích càng lúc càng rõ ràng. Mười mấy người cũng không tiếp tục quan sát hắn, lập tức chạy nhanh đến phần đường liên tục hô to. Đường Phong đến đây, Đường Phong đến! Nghe thành âm vô cùng hoảng sợ, như gặp phải ma vương. Mấy cao thủ địa giai sắc mặt có chút tái nhợt, kêu đệ tử trước mặt cho hắn ăn một tát. Hồ to gọi nhỏ như vậy thì còn ra thể thống gì? Tên đệ tử ôm mặt ủy khuất nói. Đường Phong đến đó. Hắn đến đây thì càng tốt. Địa giai cao thủ hung tợn nói. Ta đang lo không tìm được hắn, hắn dám đến tận cửa, chúng ta cũng có thể vì khúc đường chủ báo thù rửa hận. Phần đường của Cúc Hoa Đường hiện tại có thể nói là rắn mất đầu. Phần đường chủ Khúc Thập Bát hôm qua bị Đường Phong giết trong Cự Kiếm Môn. Tối hôm qua lại có không ít đệ tử chết trong tay hắn. Hiện tại trong phần đường chỉ còn 4-5 cao thủ địa giai mà thôi, đều là những người trúng độc chạy về. Thời gian đã qua lâu như vậy, bọn họ cũng bức độc tố ra ngoài, nhưng độc tính nhập thể, muốn khôi phục hoàn toàn cũng phải mất nửa tháng, cho nên sắc mặt mới có chút trắng bệch.